Chương 94, tiền mãi lộ. Ngày thứ hai, Ôn Dao bị chung quanh nhỏ xíu động tĩnh đánh thức, nàng chui ra túi ngủ, rủi rủi con mắt, nhìn bốn phía, binh lính chung quanh nhóm đều tại thuần thục có thứ tự đóng gói mình bọc hành lý. Đêm qua bầu không khí khó được để Ôn Dao có chút không muốn tu luyện minh tưởng, cho nên khỏe mạnh ngủ một giấc, hoàn toàn không có để ý động tĩnh chung quanh, hiện tại cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Dao Dao, tỉnh rửa mặt ta sớm đã tỉnh lại. Ôn Minh trông thấy muội muội tỉnh, đi tới một bên giúp nàng thu thập túi ngủ vừa nói. Ôn Dao gật gật đầu, đối với hắn lộ ra cái đại đại khuôn mặt tươi cười, sau đó đi đến không ai địa phương rửa mặt đi. Mà bị Ôn Dao nụ cười vọt đến, Ôn Minh còn sững sờ ở cái kia chưa có lấy lại tinh thần đến, trong tay nguyên bản đóng gói tốt túi ngủ QNZ tán ra. Chơi ạ, muội muội vừa mới cười thật đáng yêu, rất lâu không thấy được muội muội cười như vậy. Cho nên muội muội là sáng sớm nhìn thấy ta cho nên mới vui vẻ sao? Tất cả mọi người sau khi chuẩn bị xong, đội xe lên đường, mà Ôn Minh cả người đều rất hưng phấn, mở ra không khỏi ra tốc đi tới phía trước nhất, làm hại những người khác kém chút coi là chuyện gì xảy ra. Tại trên đường cao tốc dạng này vừa đi vừa nghỉ chạy được hai thiên hậu, bọn họ hạ trên đường cao tốc quốc lộ. Hiện tại tận thế một cái nguyệt hậu. Đại bộ phận may mắn còn sống sót dân chúng nên tiến căn cứ cơ bản đã tiến vào căn cứ, trên đường trừ vứt bỏ cỗ xe cùng vụn vặt lẻ kẻ mấy cái zombie, cũng không nhìn thấy cái khác đội xe. Tăng Hoa Huy yêu cầu các binh sĩ đem trên đường gặp được zombie đều giết chết, chứ không để bọn nó tổn thương càng nhiều người bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm là zombie không giờ khắc nào không tại tiến hóa. Tại bọn nó còn không có càng một bước tiến hóa thời điểm giết chết bọn nó, QNZ là vì về sau tính toán. Đang đến gần Tăng Hoa Huy nói tới cỡ nhỏ tư nhân căn cứ đoạn đường, bọn họ gặp được mấy chiếc xe. Thân xe cơ bản đều là trải qua AMG, phía trên đều dính đầy đen nhánh vết máu. Những xe kia khi nhìn đến bọn họ thời điểm, lập tức tránh đến rất xa, giống như bọn họ là cái gì hồng thủy manh thú, sinh sợ bọn họ đi lên ăn cướp bọn họ. Tăng Hoa Huy cau mày nhìn ngoài cửa sổ, đối với cái kia nhỏ căn cứ có đủ loại suy đoán. Lại chạy được mười mấy phút. Một đường đều rất trống trải, không có báo hỏng cỗ xe QNZ không có zombie, nếu không phải trên đường cái còn có không ít trước kia chiến đấu dấu vết lưu lại, thật muốn coi là đây là tận thế trước. Rất nhanh, bọn họ phát hiện tình huống mới, trước mặt ngay giữa đường bị mấy khối cự thạch cản lên, chỉ có bên phải có một lỗ hổng có thể thông hành. Mà có 7-8 người hoặc đứng hoặc ngồi vây quanh ở chỗ lỗ hổng, có mấy người trong tay còn cầm súng. Nhìn thấy có xe đội tới gần, mấy người kia đứng lên liếc mắt nhìn nhau, cao y củ ồ y cu nở dê nhìn qua nhã nhặn chừng 30 tuổi nam tử đi ra, những người khác đi theo phía sau của hắn, mà một cái khác nhỏ gầy nam tử thì chạy nhanh như làn khói ra ngoài, rất nhanh mất tung ảnh. Tạ Trạch nhìn xem chậm rãi dừng lại đội xe, trong lòng có chút buồn chồn. Cái này xem xét liền là quân đội xe A, 5 chiếc loại hình khác nhau quân dụng việt dã, một cỗ xem xét chính là xe chỉ huy. Còn có 6 chiếc quân dụng ký lô calo, xe tải đầu xe đỡ hữu cơ súng, đằng sau toa xe đều là ghìm súng binh sĩ. Cuộc chiến này thế có chu tờ lớn A, xem ra phương hướng hẳn là Hoa Nam căn cứ, chẳng lẽ là trong căn cứ ra chấp hành nhiệm vụ Tăng Hoa Huy xuống xe, mang theo phó quan cùng hai tên lính hướng Tạ Trạch đi tới, mà trên xe đại binh nhóm bưng lên súng, cảnh giác nhìn chăm chú lên chúng quanh. Tăng Hoa Huy đi đến cách Tạ Trạch khoảng 5 mét khoảng cách sau ngừng lại, hướng hắn chào một cái. Quan sát tỉ mỉ xuống đám người đối diện. Chứ nhất người phía trước nhìn qua vẫn còn tương đối nhã nhặn bên ngoài, đám người này nhìn qua cũng không phải là quá tốt ở chung, mà lại trong tay bọn họ súng cũng không phải là cái gì kiểu cũ, thậm chí trong đó một thanh là nước ngoài buôn lậu tới được. Tăng Hoa Huy phó quan lớn tiếng hỏi, đồng chí, mời hỏi các ngươi đây là ý gì ấy? Cái này Tạ Trạch trà sát trên trán xuất hiện mồ hôi, có chút ấp úng. Bình thường gặp được đều là mấy chiếc xe nhỏ đội, nói chuyện cu nở dê lẽ thẳng khí hùng, không nghe lời đánh một trận liền tốt, lại không thức thời trực tiếp giết. Thế nhưng là đối mặt như thế một đám lớn binh, còn có cái này khí thế kinh người, rõ ràng chính là trưởng quan nam nhân, hắn hụt hơi a nếu là một cái không nói tốt, gây đến bọn họ tức giận, một người một viên đạn hắn có thế liền thành tổ ong vỏ vẽ. Đừng tìm hắn nói tham gia quân ngũ không giết lao bách tính, kia là tận thế trước, sau tận thế ai còn qua nở nhiều như vậy. Liền ngay cả chính hắn, trong tay cũng đã có mấy cái nhân mạng. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt, không biết nói như thế nào thời điểm, phía bên phải truyền đến ô tô tiếng động cơ, Tạ Trạch đại hỉ, rốt cuộc đã đến, xem ra Triệu Hoán kia tiểu tử tốc độ lại nhanh không ít, ra một cô AMG sau SUV đứng tại Tạ Trạch bên người, đằng sau còn cùng 5 chiếc xe, cửa xe mở ra, một vị chừng 40 trung niên nhân xuống xe. Nam tử trung niên thân hình khôi ngô, tướng mạo có chút hung ác, trên cổ đeo cái ngọc quan âm, tay trái trên ngón tay cái còn có cái nhẫn ngọc. Đằng sau xe lục tục ngo ngoe xuống tới hơn 20 người, một số người trong tay còn cầm vũ khí, bọn họ không có tiến lên, chỉ là đứng tại bên cạnh xe. Nam tử trung niên bước nhanh đi tới Tăng Hoa Huy trước mặt, hung ác trên mặt gạt ra nụ cười, hướng Tăng Hoa Huy đưa tay phải ra, vị trưởng quan này, chào ngươi, bị họ vệ, vệ anh Kiệt, không biết đạo trưởng quan xưng hô như thế nào từng. Tăng Hoa Huy vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Há, từng trưởng quan, cửu ngưỡng đại danh. Tăng Hoa Huy có chút hát tuyến, muốn hỏi hắn từ nơi nào cửu ngưỡng đại danh, vốt ngông ngửa cũng không phải như thế chụp á từng trưởng quan. Các ngươi đây là từ Hoa Nam căn cứ ra chấp hành nhiệm vụ a, cái này là chuẩn bị đi đâu đây? Nam tử thu tay lại, hỏi lại lần nữa. Tăng Hoa Huy không có trả lời vấn đề của hắn, nâng ngón tay chỉ phía sau bọn họ ta nở dê đa lớn. Giọng điệu bất thiện hỏi, các ngươi đây là ý gì, đem đường cản lên tới làm cái gì? Chà nở dê, lẽ lại con đường này vẫn là nhà các ngươi sao? Có thể à, con đường này đương nhiên là quốc gia, thế nào lại là nhà chúng ta đây này? Ồ vậy ngươi nói cho ta đến cùng là chuyện gì? Nam tử tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ càng không ngừng chuyển động tay trái ban chỉ, thu cười, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói ra, cái này cu nở dê trách không được chúng ta à, từng trưởng quan, ngươi không biết. Chúng ta dạng này nhỏ căn cứ muốn sống sót có bao nhiêu gian nan, muốn giết giỏm bị cam đoan đoàn người an toàn thì thôi, còn phải bảo đảm trong căn cứ tất cả mọi người mỗi ngày ăn uống. Nhiều người như vậy đi đâu tìm nhiều như vậy ăn cái kia, các ngươi vì cái gì không đi Hoa Nam căn cứ? Nơi này cách căn cứ cũng không xa. Phó quan nhịn không được mở miệng hỏi. Ai, chúng ta trong căn cứ đều là nơi này cư dân, đời đời kiếp kiếp sinh sống cả một đời, đều bỏ không được rời đi. Cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực xây một cái căn cứ, lại đáng lại mệt mỏi, chí ít đây là nhà của mình. Tăng Hoa Huy A một tiếng, đối với hắn nửa chữ cũng không tin, nhưng là cu nở dê không cắt đứt hắn. Nam tử không có để ý Tăng Hoa Huy thái độ, tiếp tục khổ đại cửu thâm nói ra, thế nhưng là chúng ta vật tư xa còn lâu mới có thể cam đoan đoàn người cuộc sống sau này, phụ cận có thế cầm cũng đều bị chúng ta lấy sạch. Vì mọi người, ta nghĩ cái biện pháp, chính là đem một đoạn đường này mỗi ngày khỏe mạnh thanh lý dưới, bảo đảm đầu này đại lộ an toàn, sau đó hướng các vị đi ngang qua người thu lấy một điểm gian khổ phí thôi. Tăng Hoa Huy nheo lại mắt, đưa tay sửa sang ống tay áo, có chút nguy hiểm mà ho y, cho nên, ý của ngươi là, nếu như chúng ta quá khứ còn phải giao tiền mãi lộ cồn vợ ở, lạc mại chẹn.